Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593 kia nhẹ nhàng một ôm. 3 mét lớn lên thân mình, 2 mét nhiều khoan, viên lộc cộc thân mình, giống như một đầu voi dường như, phía sau lưng cả người là thứ. 8 chỉ trên chân giống như rác hút, ở cuồng liệt hút thủy. Mà trường mà tế cái đuôi mặt sau lại hợp với một thoán năm điều tiểu một ít cát đậu má. Một màn này dọa tới rồi mọi người, như thế nào lớn như vậy? Còn nhiều như vậy điều. Nếu là cái dạng này cá lớn, kia lực lượng nên giống như gì khủng bố. Các nàng hai người liền túm lên đây, không? Là ba người. Ba người lại dùng một chút lực hai hạ. Nguyên bản 200 mét khoảng cách. Chớp mắt liền đến mấy chục mét nội. Kia một khác, Thiên Sơn Mộ Tuyết kiếm cùng Đại Ly Thiên Cơ đồng thời bắn ra đi. Mấy chục mét, hư không phi kiếm, chém giết, trên mặt nước có huyết, những cái đó cá bị kéo dài tới trên bờ, đại đa số người nguyên bản nên là đối. Những cái đó cá thập phần cảm thấy hứng thú, nhưng là kết quả là bọn họ đều nhìn về phía Đại Ly ba người, cụ thể nói đến. Là đang xem Đại Ly phía sau cái kia ôm nàng nữ nhân, một bộ thanh y. Đấu lạp còn ở, thân phận của nàng thực rõ ràng, thanh vân tập thanh y, tựa hồ nàng mỗi lần xuất hiện. Đều như thế thanh lệ thoát tục, tuyệt trần hậu thế, nhưng là không ai sẽ nghĩ đến. Ở mấy năm trước, nàng lấy mười mấy tuổi tuổi trẻ diện mạo, xuất hiện ở thủy vực bên trong. Cùng giờ phút này nàng ôm cô nương, sóng vai mà chiến, hiện giờ, như cũ là sóng vai mà chiến. Lại là ôm eo, tập thanh y thực mau buông ra Đại Ly eo. Sau này lui một bước, tựa hồ đối Đại Ly một chút cũng không quen biết bộ dáng. Nhẹ nhàng nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết, nói, Thiên Sơn cô nương, bên ngoài thủy vực hiện giờ có đại lượng bầy cá tập kết. Có chút chủng quần rất là thông minh, sẽ tập thể công kích. Còn thỉnh tiểu tâm ứng đối, Thiên Sơn Mộ Tuyết thầm nghĩ chính mình cũng không nhận được nàng. Đi, cái này tập thanh y nhưng thật ra rất hòa thuận ôn nhã cảm giác, đa tạ nhắc nhở. Cũng cảm ơn vừa mới ra tay tương trợ, khách khí, tập thanh y chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Cầm đường cong, mặt hình dáng, như là thế gian hoàn mỹ nhất họa sư nhất vượt quá thiên ngoại đắc ý một họa, thanh y tung bay. Thủy mặc nhuộm đẫm, nàng đã đi rồi, tập cô nương người thực không tồi a, hoàng như vậy đối Đại Ly nói. Tiếp theo vẻ mặt Dịch Du, vừa mới bị đệ nhất tiên tử ôm cảm giác như thế nào? Nói đến bị danh khắp thiên hạ đệ nhất tiên tử tập thanh y ôm, ở đây người tuyệt đại bộ phận đều. Đỏ đôi mắt, hâm mộ ghen ghét trực tiếp lướt qua đi. Đều bay lên vì hận, Đại Ly khắc sâu đến cảm nhận được mọi người thù hận. Đó là lập tức sờ sờ cằm, như suy tư gì nói. Ta tưởng, nàng sẽ ôm ta duyên cớ. Hẳn là bởi vì ta dáng người so Thiên Sơn hảo. Có đối lập mới có chênh lệch sao? Thiên Sơn Mộ Tuyết cười như không cười. Người này nhưng thật ra đối đem nàng kéo xuống nước luôn luôn tận hết sức lực a, mọi người. Hoàng cũng cười, cho nên nàng vừa thấy đến các ngươi hai cái mặt lúc sau, lập tức liền đối với ngươi không có hứng thú. Sau đó đối Mộ Tuyết rất là hữu hảo, đúng không? Đại Ly, Hoàng cô nương, người có thể không nói lời nào sao? Bị Đại Ly như vậy một gián đoạn, hận ý đạm đi không ít. Trên dưới ngắm ngắm Đại Ly, thầm nghĩ, này đậu bỉ nhưng thật ra luôn luôn thực nhận người. Bất quá kia dáng người thật là không nói a, tương đương này trương, một đôi so Đại Ly cô nương mỹ mạo giá. Chị, hận ý càng là không có, cách đó không xa. Diệp Tử Thanh nhìn về phía như suy tư gì cầm cơ cùng Thương Biệt Ly hai người. Suy nghĩ một chút, cười, đến, chính mình cái này tiểu biểu muội nhân mạch làm cho có thể a. Tả Doanh Chính, hữu một Diệp Tiêu Tương, mặt sau còn có Hoàng cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết, ma đạo bên kia còn có Lạc Lâm, lại thông đồng Thương Triều Ca, hiện tại còn tới một cái tập thanh y, đây là muốn bá chiếm Nam Lâm. Tiết tấu sao? Lớn như vậy con cá câu lên đây. Đại Ly ba người tự nhiên lười đến lại ở chỗ này đương gấu trúc. Hơn nữa một cái đào hố nhân viên công tác Doanh Chính, lại có đàn cơ cùng Diệp Tử Thanh, Đại Ly tính toán hạ nhân viên ám đạo này đó thịt cũng đủ lạp. Tới, Chính công tử, ngươi là nơi này duy nhất nam tử Hán. Này đó cá liền giao cho ngươi, Doanh Chính buồn bực. Nữ nhân này khi nào tốt như vậy? Đều cho ta. Đúng vậy, ta ăn không hết nhiều như vậy, ngươi đánh cái gì chủ ý? Ai làm ngươi ăn? Làm ngươi sát cá a? Ca ca, Đại Ly một bộ ngươi tưởng quá nhiều tư thế, Doanh Chính. Thảo, Doanh Chính sao có thể làm trò nhiều người như vậy mặt sát cá lấy thịt đâu? Này không phải bại hoại thân phận của hắn sao? Doanh Chính cười lạnh không thôi. Cái này Đại Ly thật là quá xem nhẹ hắn. Thật cho rằng hắn là như vậy hảo sai xử. Ha ha a, ngươi nằm mơ đi thôi. Một phút sau, ở Đại Ly mình vén tay áo, cong lưng, để chân trần, chuẩn bị đi sát cá lúc sau, Doanh Chính bay nhanh lấy được quá đao. Ta tới, ngươi lóe một bên đi. Mọi người, công tử, ngươi tiết tháo đâu? Phù Tô cũng trầm mặc, nhíu mày, nếu là thật sự làm bộ làm tịch tới mê hoặc hắn. Kia này Doanh Chính cũng hy sinh quá lớn, đại đình người xem dưới sát cá. Kia tươi ngon thịt cá bị từng khối lấy ra, thịt chất tươi ngon nhiều nước, thiết mỏng, trực tiếp dính nước sốt là có thể nhắm rượu. Rất nhiều còn đói bụng người cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông. Sôi nổi chạy như bay trở về câu cá, thịt cá. Hoàng chỉ lấy chính mình yêu cầu một phần, nói nàng chỉ cần này đó là đủ rồi. Đảo không phải cố kỵ Đại Ly hai người mới là chủ lực, từ Tiên Linh Tông một hàng bắt đầu. Đại Ly liền biết nữ nhân này là nói một không hai. Sẽ không ngượng ngùng làm ra vẻ. Nói muốn một phần, đó chính là một phần, bất quá nàng lại cho một phần qua đi. Hoàng cô nương, ngươi buổi tối không cần ăn. Ngày mai không cần ăn. Cầm, Hoàng mỉm cười, dựa theo nàng tự nhiên hào phóng tính nết. Tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Đó là nói tạ Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng chỉ lấy hai phân. Còn lại không hề muốn. Chính ngươi cầm đi đi. Phân một chút cầm cơ bọn họ ta nếu là muốn đồ ăn. Không khó, lời này là đại lời nói thật. Các nàng ba người lại hợp tác một lần là lại dễ dàng bất quá. Sự tình, a, ngươi như vậy, ta nhiều ngượng ngùng a. Đại Ly ngượng ngùng một chút lại không phải cho ngươi. Ngươi ngượng ngùng cái gì? Ngươi chỉ có một phần. Thiên Sơn Mộ Tuyết nghi hoặc phải hỏi, tỷ tỷ rất tốt với ta vô tình. Đại Ly không chút nào cảm thấy thẹn đến đem sở hữu thịt cá đều thu vào trong túi. Bên cạnh, Doanh Chính biểu tình yên lặng, ta đâu? Ngạch, ta thiếu chút nữa quên ngươi ở chỗ này. Đại Ly một bộ vừa mới phát hiện Doanh Chính tồn tại bộ dáng, Doanh Chính cười lạnh một tiếng. Trang! Người tiếp tục trang, Đại Ly đành phải cầm 5 khối đại khối thịt ra tới. Một khối một phần, tự nhiên là 5 phân, ngươi cho ta nhiều như vậy. Lại có ý đồ gì? Doanh Chính mẫn cảm đến nhìn chằm chằm Đại Ly, tật xấu. Khó được đối với ngươi hảo một chút hảo nghi thần nghi quỷ, phạm tiện đâu đi. Đại Ly mắt trợn trắng, chính ngươi ăn uống đại, tỉnh điểm ăn, nói xong. Đó là đi hướng trên bờ cắt mặt, một phần phát thịt rất nhiều. Nàng nhưng thật ra hào phóng thật sự, cầm cơ ba người đều chỉ cần một phần, nàng cũng không miễn cưỡng, dù sao có nàng ở cũng không đói chết. Vì thế, nàng lại đến Diệp Tử Thanh phía trước, cung cung kính kính đưa lên, biểu tỷ. Đây là sở hữu thịt, người muốn nhiều ít, chính mình lấy tương đương, hoắc, này đãi ngộ. Doanh Chính quả nhiên trợn trắng mắt, cười lạnh, không cốt khí ra hòa. Một gặp gỡ biểu tỷ liền mềm chân. Diệp Tử Thanh nhìn Đại Ly, cười cười, lấy tay xoa bóp Đại Ly mặt. Ta còn cần ngươi đưa ăn. Chính ngươi dùng đi, Đại Ly trắng nàng liếc mắt một cái. Không nói hai lời, trực tiếp tắc 4 phân qua đi, có ta ở đây. Còn có thể làm biểu tỷ chính ngươi động thủ. Diệp Tử Thanh. Nhà đầu này khi nào bá đạo như vậy, bất quá nàng cái này hành động không thể nghi ngờ lấy lòng. Diệp Tử Thanh, ân, nhà ta biểu muội quả nhiên là tốt nhất. Mà thực mau, Đại Ly đệ hai phân cấp bên cạnh Vân Đoan Tuyết, Vân Đoan Tuyết buồn bực. Ngoặc kép chấm hỏi, cấp cho ta cũng có sao. Vân Đoan Tuyết kinh ngạc, lại là nhu nhu đến cười, ân, Vân Đoan Tuyết tà Diệp Tử Thanh liếc mắt một cái. Nhợt nhạt cười. bởi vì là ngươi biểu tỷ bằng hữu. Đứa nhỏ này, nhưng thật ra đối biểu tỷ thật tốt à, còn yêu ai yêu cả đường đi, không phải. Bởi vì ngươi lớn lên xinh đẹp mà thôi, đứa nhỏ này. Thật đúng là thành thật đến đáng yêu. Không chờ Diệp Tử Thanh cùng Vân Đoan Tuyết làm ra phản ứng, Đại Ly đã bay nhanh đến chiều một chỗ đi. Mọi người vừa thấy là một Diệp Tiêu Tương A, nàng vừa mới tới bờ cát bên này, Đại Ly đã vọt tới nàng trước mặt. Không nói hai lời, lại bay nhanh lấy tay qua đi, không thể nghi ngờ. Cái này Đại Ly cô nương lại xem người lớn lên xinh đẹp. Tặng hai phân thịt, bất quá tất cả mọi người không đoán trước đến một Diệp Tiêu Tương phản ứng là phản xạ tính đến bảo vệ ngực, khẩn cấp sau này lui một bước. Đối Đại Ly kêu, làm cái gì? Đại Ly trong tay cầm hai phân thịt. Tỷ tỷ, ta lại không phải tập ngực. Người như vậy cũng quá đả thương người, một Diệp Tiêu Tương như lọt vào trong sương mù. Mới phát hiện Đại Ly là muốn đưa đồ vật cho nàng. Vừa thấy là hai mảnh đại thụ diệp bao lát thịt, đại giữa chưa đưa thịt, nàng từ nhỏ tới thu được lễ vật nhiều đi, còn không có thu được quá thịt này cái gì. Tối hôm qua bồi tội, một Diệp Tiêu Tương trên mặt hơi hơi đỏ lên. Trắng bạch nàng, người không tội, bồi cái gì, không cần, ý của ngươi là có thể bạch sờ. Ta đây về sau liền không khách khí, một Diệp Tiêu Tương bay nhanh đến lấy quá thịt. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lúc này mới đi rồi, mọi người xem minh bạch. Thằng nhãi này là thật sự rất hào phóng. Chỉ cần là cùng nàng quan hệ không tồi, đều có thể phân đến. Thả sẽ không bởi vì tình nghĩa nhiều ít mà cân nhắc nặng nhẹ. Chỉ xem đối phương yêu cầu nhiều ít, này tính cách thật đúng là, Đại Ly nơi này thịt còn không ít. Bất quá Bạch Thư Đường bọn họ lại không ở bên này. Tự nhiên sẽ không phân những người khác. Đúng rồi, nàng hiện tại đều còn không biết những người khác khảo hạch thành tích như thế nào. Có bao nhiêu người là đi tới hải thần trên đảo. Quen thuộc này đó tạm thời không đề cập tới. Còn có một cái Lâu Lan Đình đâu. Cái kia cổ cổ quái quái y học Mỹ Nam. Sẽ không trên đường treo đi. Vô thanh vô tức, nàng cầm hai phân. Cho ngự thú thế ra người. Làm cho bọn họ chuyển giao cấp ngự cửu. Ý tứ là còn nàng phía trước đưa tặng cầm cơ mấy người chi tình, lại sau lại, thằng nhãi này tiến vào tửu quán, mượn phòng bếp nấu đồ vật ăn đi. Ta bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì như vậy nhiều người nguyện ý cùng nàng ở bên nhau, hoàng. Nhìn về phía Đại Ly đi phương hướng, hơn nữa vẫn là một đám đều đem nàng đương rất quan trọng bằng hữu, bởi vì bị nàng coi như bằng hữu. Là một kiện thực hạnh phúc sự tình, sinh hoạt tựa hồ đều trở nên thú vị mười phần. Tươi sống trong sáng, rõ ràng nàng người như vậy, là rất khó vui sướng lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.